Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hữu Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 66 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hữu Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hữu Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Tiểu Vũ đều minh bạch tính nghiêm trọng của sự tình. Nước âm phủ còn có thể dẫn tới dương gian được sao? Bình thường mà nói đương nhiên không được, nhưng là tám này làm được. Diệp Phong trầm ngâm nói. Ngược lại không phải nói tám này năng lực có bao nhiêu cường đại, mà là nói tám này khẳng định cùng với Bắc Âm Thành quan hệ đặc biệt sâu. Bởi vì nếu muốn đem nước sông Vong Xuyên dẫn tới dương gian, nhất định phải ở khu vực kia thiên hạ trận pháp. Con sông này không đơn giản chỉ chảy qua âm ti, mà cũng chảy qua Bắc Âm Thành. Âm ty không có khả năng cho phép có người đem trận pháp thiên hạ tại trong khu vực của chính mình, cho nên chỉ có khả năng cùng Bắc Âm Thành có quan hệ. Bắc Âm Thành làm trái với quy tắc thiên địa, cho phép tám này đem nước sông Vong Xuyên dẫn tới nơi đây, bất luận xuất phát từ mục đích gì, khẳng định không phải chuyện tốt. Diệp Phong mới vừa giải thích xong, một đôi vợ chồng mặc đồ lao động đi đến bên cạnh bờ sông Vong Xuyên này, trực tiếp từng ngụm uống vào. Diệp Phong giống như có điểm minh bạch ý nghĩa của nước sông Vong Xuyên này. Dương gian dương khí quá nặng, là hoàn cảnh tự nhiên tiêu diệt quỷ hồn. Nếu muốn cho quỷ hồn tồn tại thời gian dài ở dương thế, vậy cần thiết phải sáng tạo một nơi âm khí đủ nhiều, hoặc là dùng một phương pháp khác, đó chính là tăng mạnh âm khí của quỷ hồn, làm quỷ hồn tận dụng khả năng giảm bớt dương khí quấy nhiễu. Nước sông Vong Xuyên là nước sông trong âm phủ, trong đó oán khí cùng với âm khí có vô số, là thứ tốt nhất để gia tăng âm khí cho quỷ hồn. Xem ra tám này là muốn cho những quỷ hồn đó trường tồn, mới cố ý đem nước sông Vong Xuyên này dẫn lên. Đây thật đúng là hạ vốn gốc, hiện tại quy mô còn chưa đủ lớn. Nếu thật sự mặc kệ chuyện này, chỉ sợ thời gian lâu dần, nơi này khẳng định sẽ trở thành tiểu âm phủ thứ hai, trở thành nơi tụ tập của vô số quỷ hồn. Tiểu lưu manh, ngươi xem người kia không phải Trần Lương Sách sao? Lâm Tiểu Vũ lôi kéo cánh tay của Diệp Phong nhỏ giọng nói. Diệp Phong nhìn về phía hai vợ chồng mặc đồ lao động đang uống nước kia, vừa rồi không có nhìn kỹ, hiện tại Lâm Tiểu Vũ vừa nhắc nhở, Diệp Phong phát hiện quả nhiên là Trần Lương Sách đã tử vong ở trên hồ sơ kia. Xem ra nơi này chính là nơi cuối cùng sau khi người của Trần Gia Thôn tử vong ly kỳ sẽ đến. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đi tiếp tục diễn một vở diễn. Lâm Tiểu Vũ gật gật đầu. Hai người về diễn kịch đã là cực độ ăn ý, lúc này nói quá nhiều kịch bản ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất, chỉ cần có một người vứt ra, một người đỡ là được rồi. Ấy, Lương Sách! Diệp Phong đi qua làm bộ kinh hỉ hô lên. Trần Lương Sách kia đang uống nước xong, mê mang ngẩng đầu nhìn Diệp Phong nói, ngươi là ai? Ta là ai ngươi cũng không biết sao? Diệp Phong đi qua cười ha hả, vỗ vai của Trần Lương Sách nói, người đã quên khi còn nhỏ chúng ta còn cùng nhau bơi lội qua sông sao? Dù sao loại sự tình này trẻ con trong thôn đều trải qua, Diệp Phong chỉ cần tìm một cái lý do cùng loại mà nói là được rồi. Trần Lương Sách vẫn như cũ thường mê mang. Diệp Phong tiếp tục không nói tên của chính mình, còn làm bộ hồi ức nhớ về thời thơ ấu. Ai, người đã quên rồi sao? Khi đó chúng ta còn cùng nhau trộm bắp, đào trứng chim, còn cùng nhau chơi bi. Trần Lương Sách cười ha hả, liền nói, đúng vậy đúng vậy, nhưng là xem người có chút lạ mặt, là từ nhỏ liền rời khỏi thôn đi. Lâm Tiểu Vũ ở một bên nhịn không được muốn cười trộm, thủ đoạn kết nối quan hệ này của Diệp Phong thật sự là cao minh. Đúng vậy, ta từ nhỏ liền cùng ba ta đi thành phố, ta tên là Trần Lượng, nghĩ tới chưa? Diệp Phong lúc này mới nói ra tên của chính mình. Trải qua nói chuyện với nhau nhiều như vậy, Trần Lương Sách đã đối với thân phận của hắn tin tưởng không hề nghi ngờ. Ấy, Trần Lượng, ta nhớ ra rồi, khi còn nhỏ nghịch ngợm nhất chính là ngươi. Trần Lương Sách một bộ bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi như thế nào cũng tới nơi này sao? Nhà ngươi không phải truyền lưu thuật điêu khắc Mao Sơn gì đó sao? Ngươi thờ phụng hẳn là đạo gia, chẳng lẽ Quan Âm nương nương cũng kéo người ngoại giáo như ngươi tới tỉnh thổ cực lạc này sao? Cái gì mà ngoại giáo hay không ngoại giáo, Phật đạo không phải một nhà sao? Diệp Phong cười ha hả một cái, thuận miệng nói: "Kỳ thật là lão bà của ta kéo ta lại đây, bằng không ta nào biết rằng còn có một nơi tốt như vậy." Diệp Phong đem nguyên nhân này vứt cho Lâm Tiểu Vũ, như vậy mức độ đáng tin cũng cao hơn một chút. Hắn nói ra những lời này không phải nhất thời nghĩ đến lấy cớ, mà là căn cứ hiện trạng nơi này cùng với tình huống tử vong bên ngoài phỏng đoán ra tới. Một là nơi này nhìn qua thực sự là rất tốt, cùng với tỉnh thổ cường lạc là một bộ dáng sạch sẽ, mỹ lệ, cho nên Diệp Phong khích lệ nơi này thực tốt. Hai là đích xác một người đạo giáo bị Quan Âm nương nương triệu hoán, thật sự là không thể nào nói nổi. Nhưng là căn cứ tình huống tử vong bên ngoài tới phỏng đoán, một người sau khi chết, trực hệ của hắn đều sẽ liên tiếp tử vong, cho nên rất có thể chính là người đầu tiên đem mọi người triệu hoán đi qua. Lâm Tiểu Vũ là cảnh sát, đầu óc chuyển biến rất nhanh, liền đi qua chào hỏi: "Xin chào, ta là thê tử của Trần Lượng, Lâm Tiểu Vũ." Xin chào, xin chào." Thời điểm Trần Lương Sách nhìn đến Lâm Tiểu Vũ đều sửng sốt một chút, bên trong mắt phóng xạ ra quang mang. Mãi cho đến khi lão bà bên người hắn đá cho hắn một cái, hắn mới phục hồi lại tinh thần, không ngừng đáp lại: "Nhìn không ra, tiểu tử Trần Lượng ngươi còn rất khá, lão bà lại là xinh đẹp như vậy." Trần Lương Sách không khỏi khen ngợi nói: "Ây da, xem ra thành phố lớn sinh hoạt thật sự là không tồi. Nếu là tới nhiều một chút người thành phố như vậy thì tốt rồi. Đó mới thật sự là có phúc phần." Diệp Phong cười cười, không có quá minh bạch câu nói cuối cùng kia của hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Bất quá không quan trọng, hắn nghĩ nghĩ nói: "Lương Sách, nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ta chỉ là bị triệu hoán lại đây, còn không hiểu quy củ nơi này, ngươi nói cho ta một chút đi." "Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, lão bà ngươi phải làm ta dùng đầu tiên." "Cái gì?" Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong cùng nhau hô lên. Trần Lương Sách xua xua tay: "Đến lúc đó cả người sẽ thành thói quen. Loại sự tình này ở bên trong tỉnh thổ cường lạc chúng ta thực bình thường." Diệp Phong nắm chặt tay của Lâm Tiểu Vũ, làm cho nàng an tâm, như thế nào cũng sẽ không đi đến một bước kia. "Đi đi đi, ta mang các người đi dạo đi." Trần Lương Sách vứt bỏ đề tài này, mang theo Lâm Tiểu Vũ cùng với Diệp Phong ở trong thôn này xoay quanh. Nơi này cùng với thôn trang bên ngoài chênh lệch không lớn, nhưng là nhà ở đều là mới, thập phần sạch sẽ. Diệp Phong thấy được không ít quỷ hồn. Theo Lâm Tiểu Vũ nói, những người đó nàng trên cơ bản đều từng nhìn thấy ở trên hồ sơ, đều là những người đã chết ở Trần Gia Thôn. Còn có một ít có thể là thôn trang khác. Lâm Tiểu Vũ không có xem xét quá nhiều hồ sơ, cho nên cũng không có cách nào nói cho Diệp Phong một cái đáp án chính xác. Mọi người ở nơi này đều thực nhiệt tình. Ở thời điểm Trần Lương Sách giới thiệu Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ, bọn họ đều sẽ thực nhiệt tình lôi kéo Diệp Phong nói đông nói tây, hồi ức lại các loại sự tình về Trần Lượng khi còn nhỏ kia. Diệp Phong cũng là vẫn luôn mỉm cười. Bất quá hắn phát hiện bọn họ nhiệt tình không phải nhằm vào thân phận Trần Lượng của chính mình. Càng nhiều thời điểm bọn họ đều là nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ từ trên xuống dưới. Lâm Tiểu Vũ bị nhìn cả người không được tự nhiên. Tuy rằng nàng là mỹ nữ, ở bên ngoài cũng là được mọi người chú ý, nhưng nàng là cảnh sát, ăn mặc cảnh phục đi ra ngoài, ai dám nhìn chính mình như vậy, trực tiếp làm cho một cái quăng ngã qua vai. Nhưng là hiện tại không thể tiến hành bất luận phản kháng gì, chỉ có thể là yên lặng chịu đựng ánh mắt của bọn họ, đồng thời gắt gao dựa vào Diệp Phong. Nàng cảm giác nếu Diệp Phong không ở đây, phòng trường nhóm người này sẽ giống như lang sói mà nhào tới. Diệp Phong còn phát hiện nữ nhân nơi này tất cả đều là bụng to, giống như mang thai. Nhưng là ngay sau đó hắn liền tự mình phủ định: quỷ hồn làm sao có thể mang thai, có thể là trước khi chết quỷ khí không có tiêu tan đi. Cuối cùng đi bộ tới trong nhà của Trần Lương Sách, Diệp Phong phát hiện nơi này thật giống như nông thôn mới. Tất cả đồ điện đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng đều có, cùng với dương gian giống nhau. Trần Lương Sách làm cho Diệp Phong tùy tiện ngồi, đồng thời đi vào trong buồng, thập phần cẩn thận thần bí ôm ra một cái bình: cho các người nếm thử một thứ tốt. Trần Lương Sách coi như vật quý đem cái bình này đặt ở trước mặt Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ. Mở ra cái nắp, một cỗ hôi thối bay ra tới. Lâm Tiểu Vũ theo bản năng muốn che lại cái mũi, nhưng Diệp Phong lại bất động thanh sắc giữ nàng lại: thơm hay không? Ai, chỉ cần ngửi hương vị đều sẽ say. Trần Lương Sách một bộ say mê, móc ra một vật sền sệt màu vàng giống như thuốc cao bỏ vào trong miệng. Người hôm nay không phải ăn rồi sao? Đây chính là đãi khách nhân, người liền không thể kiên nhẫn một chút sao? Lão bà của Trần Lương Sách có chút oán trách đối với Trần Lương Sách nói, sau đó cười cười xin lỗi. Xin lỗi, thứ này thật sự là quá ít ỏi, lão công nhà ta lại quá tham, chỉ là trách cứ hắn, các người ăn đi, không thành vấn đề. Diệp Phong cười cười, thịnh tình không thể chối từ, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh, chẳng qua thứ này nếu ít ỏi như vậy, vậy ta nếm thử một chút là được rồi, lão bà của ta liền thôi. Hắn cũng móc ra một khối vật thể giống như thuốc cao trong cái bình kia, màu sắc cùng với mùi hôi thối kia, quả thực giống như là nhân loại đem phân của chính mình bảo tồn, thập phần ghê tởm. Vừa rồi thời điểm Trần Lương Sách cho vào trong miệng, Lâm Tiểu Vũ liền thiếu chút nữa nôn ra. Hiện tại đến phiên Diệp Phong, nàng thật sự rất muốn ngăn cản, nhưng lại sợ Trần Lương Sách hoài nghi. Diệp Phong cũng đã dặn dò chính mình, ở trong lúc hắn ngụy trang làm bất luận chuyện gì, Lâm Tiểu Vũ ngàn vạn lần không thể ngăn trở, hắn có thể tự bảo vệ mình. Thời điểm nàng nhìn đến Diệp Phong đem vật thể kia bỏ vào trong miệng, còn lộ ra một bộ say mê ăn thật ngon, đối với Diệp Phong kính nể càng sâu. Diệp Phong lại là không ngừng nhấm nuốt thứ này, cũng hiểu ra được rốt cuộc đây là thứ gì. Đó là tinh nguyên quỷ đã bị pha loãng. Tinh nguyên quỷ chính là một loại đồ vật trong tinh phách, chẳng qua số lượng thập phần thưa thớt. Thời điểm giết chết loại vật yêu hại người, có khả năng nhất xuất hiện tinh phách. Tinh phách chính là quỷ hồn đã không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại có đồ vật tinh hoa nhất trong hồn phách. Loại đồ vật này đối với vật yêu tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Mà tinh nguyên quỷ chính là tồn tại càng thêm tinh hoa ở bên trong tinh phách, bình thường tồn tại trong cơ thể vật yêu có tu vi càng thêm cường hãn, hơn nữa số lượng cũng sẽ không nhiều, bởi vì đem quỷ hồn hóa thành tinh phách lại lần nữa hóa thành tinh nguyên quỷ là yêu cầu quá trình rất dài. Hiện tại tinh nguyên quỷ trong bình của Trần Lương Sách chính là đã bị pha loãng. Diệp Phong cùng với Lâm Tiểu Vũ chỉ là trạng thái tắt đi mệnh đèn, kỳ thật cũng chưa chết, cho nên biết thứ này ở dương gian đặc biệt hôi thối, nhưng là đối với quỷ hồn mà nói, đây chính là một thứ tốt gia tăng âm khí bản thân, cho nên ở bọn họ ngửi tới đặc biệt thơm, hơn nữa ăn vào cũng sẽ đặc biệt thoải mái. Trần đại ca, đồ tốt như vậy người lấy tới từ nơi nào vậy? Diệp Phong làm bộ kinh hỉ hỏi. Ấy, yên tâm đi, lão bà của ngươi xinh đẹp như vậy, trong tương lai kiếm được khẳng định cũng càng nhiều thêm. Trần Lương Sách mang theo nụ cười dâm đáng nói. Ngay sau đó, Trần Lương Sách nói tới quy tắc nơi này. Nơi này là tịnh thổ cực lạc, cho nên đương nhiên không có loại đồ vật dơ bẩn tiền tài này, nhưng là giữa người với người, có thể giao dịch lẫn nhau. Đồ vật dùng để trao đổi chính là tinh nguyên quỷ sau khi pha loãng này. Tinh nguyên quỷ này dùng cái gì tới đổi đây? Là quỷ anh. Người nơi này tuy rằng là quỷ hồn, nhưng lại vẫn như cũ có thể duy trì năng lực sinh sản, cũng có thể thực hiện các hoạt động tạo hình của con người. Sau khi mang thai 9 tháng 10 ngày sinh đẻ ra đứa trẻ, liền mang đứa trẻ này đưa đến chỗ Quan Âm nương nương, đổi lấy tinh nguyên quỷ này. Chuyện này làm cho Diệp Phong có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái gọi là Quan Âm nương nương này lại là thần thông quảng đại như vậy, còn có thể làm quỷ hồn bảo trì năng lực sinh sản. Liên tưởng đến huyết thi kia ăn vào hồn phách quỷ anh thực đặc thù, xem ra chính là như thế. Quan Âm nương nương này đã chế tạo ra một chuỗi sinh thái khép kín về tà ám. Nơi này nhiều quỷ hồn như vậy, lại càng ngày càng nhiều quỷ hồn hơn gia nhập tiến vào, sáng tạo quỷ anh cũng liên tục tăng nhiều, không có khả năng chỉ là vì nuôi nấng huyết thi đơn giản như vậy. Rất có thể những huyết thi đó chỉ là ăn vật liệu thừa, Quan Âm nương nương kia khẳng định là có âm mưu lớn hơn nữa. Cho nên ở nơi này quả thực chính là thiên đường của nam nhân, chỉ cần là ở trên đường gặp phải nữ nhân nào đó không mang thai, có thể trực tiếp giao lưu, sau đó đem đổi lại tinh nguyên quỷ chia đều thì tốt rồi. Bất quá hai người các ngươi là gương mặt mới, cho nên làm người như vậy còn không có mấy, chờ thời gian dài ngươi sẽ biết. Ngay từ đầu ta cũng không tiếp thu được, sau đó liền cảm thấy không sao cả, tới nơi này còn không phải là hưởng thụ sao? Mới vừa bắt đầu vì làm lão bà của ta mang thai, không phải chịu nam nhân khác quấy nhiễu, ta chính là làm việc không biết ngày đêm, thời gian thật dài. Sau đó vài lần ta liền lười làm, thời điểm thật sự có dục vọng tìm một người nhìn xem thuận mắt lại làm việc. Trần Lương Sách có chút kiêu ngạo nói, Diệp Phong gật gật đầu, làm bộ phụ họa. Hiện tại Diệp Phong nghe xong liền minh bạch, đơn giản mà nói, nam nhân cùng nữ nhân ở nơi này chỉ có một công việc, đó chính là sinh sôi nảy nở. Mà vì kiếm tinh nguyên quỷ, tất cả mọi người đều cần thiết phải gia nhập hàng ngũ sinh sôi nảy nở này. Vị trí của nam nhân bắt đầu được kịch liệt tăng cao, nữ nhân chân chính trở thành công cụ để sinh con, mà năng lực tự mình chữa trị của quỷ hồn lại tương đối mạnh, cho nên lúc này mang thai sinh con chỉ là vấn đề thời gian. Cứ như vậy, trạng thái luân lý cương thường ở nơi này đương nhiên là hoàn toàn tan vỡ. Người cũng là vì cái này mới đến nơi này sao? Diệp Phong thử hỏi. Đương nhiên, hơn nữa ta chính là người đầu tiên của Trần Gia Thôn đến nơi đây. Nơi này thật tốt, thời điểm còn sống sẽ sinh lão bệnh tử, có một số thời điểm còn phải xem sắc mặt người khác nữa, giữa người với người lục đục với nhau, cảm giác đó chính là một chuyện khổ cực. Ở chỗ này cũng không tồn tại có gì khác nhau, còn có thể vĩnh viễn bảo tồn thanh xuân, sẽ không sinh bệnh, hơn nữa hoàn cảnh lại tốt, lại là thiên đường của nam nhân chúng ta, đây thật đúng là tịnh thổ cực lạc. Thật sự, Lượng Tử, không phải huynh đệ không trưởng nghĩa, là ngươi rời khỏi thôn thời gian quá dài, ta cũng không thể nhớ tới ngươi mà gọi ngươi đi. Những người cùng ta có quan hệ tốt, ta đều nhân lúc bọn họ ngủ dẫn bọn họ tới xem một lần, sau đó liền ai cũng đều không muốn rời khỏi nơi này. Vừa rồi ngươi cũng thấy được Trần Gia Thôn chúng ta có bao nhiêu người. Trần Lương Sách thế nhưng còn có chút kiêu ngạo nói, quỷ hồn ở nơi này phần lớn cùng với Trần Lương Sách hẳn là đều có ý tưởng giống nhau, cho rằng dương thế nhiều cực khổ, không bằng đến tinh thổ cực lạc này hưởng thụ. Diệp Phong đều muốn cười, bị người khác bán còn thay người đếm tiền, phòng trường chính là nói cái này đi. Ha ha ha, không có việc gì, không có việc gì, cũng may mắn lão bà của ta đã biết tới nơi này, không phải đã đưa ta tới đây sao? Diệp Phong ha ha cười nói. Hai người lại hàn huyên một trận, Trần Lương Sách lại dẫn hắn ra cửa, chuẩn bị dẫn hắn đi dạo mấy nơi chủ yếu, còn có tìm một căn nhà trống làm cho hai người vào ở. Thời điểm đi ở trên đường, từ rất xa đi tới hai quỷ tướng đầu châu. Chẳng qua hai quỷ tướng đầu châu này có bộ dáng cùng với hai kẻ bên ngoài kia không quá giống nhau. Bộ mặt từ thiện, sừng châu màu đỏ, trên người ăn mặc quần áo cùng loại với áo cà sa. Trần Lương Sách nhìn thấy hai quỷ tướng này, liền nhanh chóng cúi đầu khom lưng chào hỏi. Hai quỷ tướng đầu châu này gật đầu vừa lòng, nhưng ánh mắt lại là liếc nhìn về phía Lâm Tiểu Vũ. Mới tới sao? Một quỷ tướng đầu châu trong đó nói. Đúng vậy, Trần Lương Sách giúp đỡ trả lời, sau đó lôi kéo Diệp Phong đi qua, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói. Đây là Đại La Hán, chuyên môn trưởng quản trật tự của chúng ta. Hơn nữa ta xem hai người này đối với lão bà của ngươi có ý tứ, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Đại La Hán sao? Đồ vật của Phật giáo đều sắp bị Quan Âm nương nương này chơi hỏng rồi. Bất quá hiện tại không phải thời điểm vạch trần, Diệp Phong làm bộ khó hiểu hỏi. Là cơ hội tốt gì? Ai, ngươi thực ngốc, đem lão bà của ngươi dâng ra mang thai sinh con, có thể từ trong tay bọn họ đổi lấy càng nhiều thức ăn, so với chính ngươi làm mang thai đi giao hài tử đổi lấy nhiều hơn nhiều. Trần Lương Sách đè nặng thanh âm, đồng thời quay đầu lại hướng về hai quỷ tướng đầu châu kia cười cười. Diệp Phong nhún nhún vai. Bất quá ta còn là không tiếp thu được, ngươi để ta thích ứng một chút đi. Ai, cơ hội thật tốt, Trần Lương Sách có chút tiếc hận nói. Quỷ tướng đầu châu kia vẫy tay đem Trần Lương Sách gọi qua. Hai người không biết nói cái gì, Trần Lương Sách một bộ thực khó xử. Ngươi là mới tới đúng không? Một quỷ tướng đầu châu trong đó đối với Diệp Phong lạnh giọng nói. Diệp Phong gật gật đầu. Trần Lượng, ngươi ở Trần Gia Thôn. Quỷ tướng đầu châu cười cười, cười thập phần khinh miệt. Đem lão bà của ngươi cống hiến ra tới, ta có thể cho ngươi 5 lần thức ăn, như thế nào? Lâm Tiểu Vũ vừa nghe cái này có chút không biết phải làm sao. Nàng đương nhiên muốn một cái tát đánh tới trên khuôn mặt xấu xí của gia hỏa này, nhưng việc này căn bản không giải quyết được bất luận vấn đề gì, thậm chí còn sẽ bại lộ hành tung hai người. Hiện tại thâm nhập vào trong hang ổ của địch, hết thảy đều phải ổn định, chuyện quan trọng nhất chính là nhẫn nhịn. Nàng buông tay xuống, không biết nên trả lời như thế nào. Ta vừa tới nơi này còn có chút không tiếp thu được quy tắc nơi này, cho nên ngài xem có thể châm trước một chút hay không, qua mấy ngày ta sẽ đồng ý. Diệp Phong nhượng bộ một bước, ủy khuất cầu toàn nói: Hiện tại đối với tỉnh thổ cường lạc này còn không hoàn toàn điều tra rõ ràng, tùy tiện đấu võ khó tránh khỏi sẽ có hại. Nhưng sự tình làm cho Lâm Tiểu Vũ có hại, Diệp Phong cũng trăm triệu lần không làm được. Người sớm muộn gì đều sẽ tiếp thu quy tắc nơi này. Chuyện này liền coi như lần đầu tiên đi, ta cho người gấp 10 lần thức ăn. Quỷ tướng đầu châu kia nói, hướng về Lâm Tiểu Vũ ngoéo tay một cái. Yên tâm đi, ta sẽ không cho các người có hại. Trần Lượng, người nhanh chóng đáp ứng đi, gấp 10 lần thức ăn đấy. Người vừa tới nơi này là có thể biến thành đại phú ông. Trần Lương Sách đôi mắt đều sáng lên, vội vàng nói: Lại cho ta mấy ngày đi, ta còn là có chút không tiếp thu được. Diệp Phong vẫn cự tuyệt như cũ. Cho mặt mũi lại không biết xấu hổ. Quỷ tướng đầu châu kia cả giận nói: Cho người gấp 10 lần thức ăn, thế nhưng người còn không biết sống chết như thế, đừng trách ta nói cho người. Lão tử liền tính một chút thức ăn đều không cho người, người cũng không thể làm khó dễ được ta. Hiện tại ngoan ngoãn đem nữ nhân kia giao ra đây. Trần Lương Sách nhanh chóng đi qua lôi kéo Diệp Phong nói: Lượng tử, người thực ngốc. Hiện tại nhân lúc La Hán đại nhân còn không có tức giận, người có thể đạt được thức ăn xa xỉ, liền nhanh chóng đáp ứng đi. Bằng không đợi lát nữa lão bà của người vẫn sẽ bị bọn họ mang đi, còn sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Nơi này không phải tinh thổ cường lạc sao? Ta tới đây là hưởng thụ, lại không phải tới để khinh bỉ. Diệp Phong cố ý cao giọng hô lên, hắn muốn chọc thủng ngụy trang nơi này. Người thực ngốc, nơi này tuy rằng là tinh thổ cường lạc, nhưng người cũng phải có lòng cảm ơn đi. Quan Âm nương nương mang chúng ta lại đây là hắn đại nhân bảo hộ an toàn cho chúng ta. Chúng ta nghe bọn hắn cũng thực bình thường đi. Bằng không tinh thổ cường lạc này đã bị xâm phạm thì phải làm sao bây giờ? Làm ngươi đem lão bà giao ra cũng chỉ là một cái hồi báo mà thôi. Diệp Phong có một trận vô ngữ. Bản tính nô lệ bên trong nhân tính là không bao giờ trừ được tận gốc. Hai quỷ tướng đầu châu kia rõ ràng chính là đối đãi bọn họ như nô lệ, mà trong đầu bọn họ thế nhưng vẫn là tâm tình mang ơn đội nghĩa. Xem ra cái gọi là Quan Âm nương nương này cũng là một yêu quái am hiểu công tâm. Hồi báo đúng không? Nếu ta liền không cho thì sao? Diệp Phong lạnh lùng đối với hai quỷ tướng đầu châu kia nói. Trần Lương Sách có một trận vô nghĩa cùng với nôn nóng, đối với Diệp Phong khuyên như thế nào đều khuyên bảo không xong. Hai quỷ tướng đầu châu kia cũng hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, gầm lên một tiếng: Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hôm nay ta liền vì tịnh thổ cực lạc này thanh trừ quỷ hồn không muốn tuân theo quy củ. Chờ một chút. Lâm Tiểu Vũ nhẹ giọng hôn lên một tiếng. Diệp Phong nguyên bản đã chuẩn bị khai chiến, hắn căn bản cũng không có đem hai quỷ tướng đầu châu này để vào mắt, nhưng lại là một tiếng ngăn lại này làm cho hắn ngây ngẩn cả người. Ai, vẫn là người thức thời. Hơn nữa quy tắc của tịnh thổ cường lạc này các ngươi sớm muộn gì đều sẽ quen thuộc, tội gì nháo đến loại tình trạng này. La Hán chúng ta vẫn là đều thực dễ nói chuyện. Quỷ tướng đầu châu kia cười lạnh nói. Nữ nhân này ra tiếng ngăn lại nhất định là sợ hãi. Lâm Tiểu Vũ chậm rãi đi dạo tới bên người quỷ tướng đầu châu. Diệp Phong có chút sửng sốt nói. Cô muốn làm gì? Đã quên ta nói với cô cái gì sao? Hổ cái này sẽ không muốn vì nhiệm vụ nằm vùng mà hiến thân chứ. La Hán đại nhân, xin ngài không cần tức giận như vậy, lão công ta cũng chỉ là không hiểu chuyện. Lâm Tiểu Vũ biểu tình cầu xin nói, đồng thời mị nhãn như tờ. Sớm như vậy không phải được rồi sao? Vì nương nương làm việc, mọi người đều tốt. Quỷ tướng đầu châu kia nói, bắt lấy tay của Lâm Tiểu Vũ, nhưng là Lâm Tiểu Vũ trực tiếp một đòn phản kích, làm quỷ tướng đầu châu kia hoàn toàn ngây ngốc, thậm chí là đã quên phản kháng. Lâm Tiểu Vũ tát một cái vào trên mặt quỷ tướng đầu châu kia nói, nhưng là ngươi muốn làm gì lão nương? Còn không tự mình đi tiểu rồi soi bóng của mình xem, như thế nào cũng không tới phiên của ngươi. Tiểu lưu manh, xử lý bọn họ. Đột nhiên xảy ra chuyện này khiến cho Diệp Phong đều thiếu chút nữa ngây ngốc, nhưng hắn cũng thực mau phản ứng lại. Đây mới là phản ứng mà Lâm Tiểu Vũ nên có. Làm nàng cúi đầu trước những thế lực tà ác đó, nằm mơ đi. Diệp Phong cũng không hề che giấu. Mệnh đèn trên người đột nhiên bốc cháy lên, sinh khí mãnh liệt cùng với cương khí đột nhiên hướng về chung quanh bộc phát ra tới. Đồng thời mũi chân điểm nhẹ, nhân lúc hai quỷ tướng đầu châu kia còn không có phản ứng lại, đem Lâm Tiểu Vũ kéo trở về. đồng thời thắp sáng bệnh đèn trên người nàng. Tốt xấu gì có thể chống lại một ít âm khí ăn mòn. Những tiểu quỷ hồn đó giao cho cô, hai quỷ tướng này giao cho ta. Diệp Phong rút ra kiếm gỗ đào, ném cho Lâm Tiểu Vũ. Chính mình cầm kim tiền kiếm nói. Chém một trận thống khoái. Được. Lâm Tiểu Vũ đem tất cả phẫn nộ vừa rồi ẩn nhẫn đều bộc phát ra tới, giơ kiếm trước tiên hướng về Trần Lương Sách đâm tới. Trần Lương Sách chỉ là một quỷ hồn, văn vương đao mâu kiếm, năng lực phá tà là nhất lưu. Chủ sát loại tà ám cấp bậc u hồn này quả thực liền đơn giản giống như thái rau. Diệp Phong cũng giơ lên kiếm hướng về hai quỷ tướng đầu châu kia tiến lên. Quỷ tướng đầu châu rốt cuộc phản ứng lại, trong tay huyễn hóa ra hai thanh xỉu đón đầu nhằm về phía Diệp Phong. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tứ thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Ngự kiếm quyết xuất hiện ở trong tay, cùng với quỷ tướng đầu châu đối kháng ở cùng nhau. Đạo khí mênh mông to lớn phóng tới, đem một ít quỷ hồn xem náo nhiệt ở chung quanh, tất cả đều đánh tan. Người căn bản không phải người chết. Quỷ tướng đầu châu hô lên. Hiện tại mới biết được, muộn rồi. Diệp Phong quát chói tai một tiếng, đem đạo khí trên người chính mình phóng thích đến lớn nhất. Trên thân kiếm vần quanh lôi điện càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên, đem rìu của hai quỷ tướng đầu châu này chặt đứt. Trước kia Diệp Phong không có tiếp thu sắc phong thiên sư, chu thiên thất dương quyết nhiều lắm chỉ phát huy được 5 phần uy lực. Hiện tại Diệp Phong có thể phát huy 10 phần uy lực, đặc biệt là ngự kiếm quyết. Diệp Phong càng là phát minh ra không ít biến chiêu. Thời điểm trước kia giết chết quỷ tướng đầu châu, khả năng còn cần hao chút sức lực. Thế nhưng hiện tại giết chết bọn chúng đơn giản như chém dưa thái rau. Thường mau, thường thành lôi pháp đem hai quỷ tướng đầu châu tất cả đều ăn mòn, chỉ để lại một đống than đen. Tiểu lưu manh, ta cũng thu phục. Lâm Tiểu Vũ giống như tranh công, đứng ở phía sau Diệp Phong. Hai người bọn họ lưng tựa lưng, đối mặt các loại quỷ hồn chung quanh. Những quỷ hồn đó nói thật cũng chỉ biết run bần bật. Lâm Tiểu Vũ liền có thể truy sát bọn họ, càng đừng nói là Diệp Phong vừa rồi giết chết hai gã quỷ tướng đầu châu. Hiện tại còn không rõ ràng tình huống như thế nào, đừng ở lâu tại đây, chúng ta rút lui. Diệp Phong nắm tay của Lâm Tiểu Vũ chạy về bên ngoài cửa thôn, nơi đó còn có hai quỷ tướng đầu châu. Diệp Phong đã đem ngự kiếm quyết nắm ở trong tay. Người sống và tịnh thổ cực lạc còn muốn chạy, nạp mệnh đi. Một trận tiếng rít vang lên. Thiên đài đồng tử cùng với tiểu long nữ tới rồi, chúng ta được cứu rồi. Những quỷ hồn đó vui vẻ kêu la nói. Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Một bộ diễn xuất này thường là đầy đủ, ngay cả tên của hai đồng tử dưới tòa của Quan Âm đại sĩ đều dám dập khuôn. Sau lưng có một trận quỷ khí đánh úp lại. Diệp Phong trước tiên đem Lâm Tiểu Vũ quăng đi ra ngoài, phòng ngừa nàng phải chịu đến chiến đấu lan đến. Đồng thời xoay người đem ngự kiếm quyết quét ngang, kiếm tiền kiếm bảo hộ ở trước người. Đinh, phanh, hai tiếng vang lớn, quỷ khí cùng với đạo khí đan chéo ở bên nhau, đột nhiên đem Diệp Phong nổ bay, rơi xuống ở bên người Lâm Tiểu Vũ. Trong lòng hắn cả kinh, hai gia hỏa này tu vi không thấp, ít nhất đã đạt tới cấp bậc yêu vương rồi. Hơn nữa hai đồng tử này cùng bộ dáng đồng tử dưới tòa của Quan Âm không sai biệt lắm. Một người là cậu bé trắng trẻo đáng yêu, trên người mặc một chiếc yếm đỏ, trong tay cầm một thanh trường thương, cùng Hồng Hành Nhi giống nhau. Một người là tiểu long nữ, đương nhiên không phải người có quan hệ với Dương Quá kia, cũng là một cô bé, người ăn mặc bạch y, tóc dài màu đen, trong tay cầm một đồ vật cùng loại với bình ngọc tịnh, ánh mắt lạnh băng. Mẹ nó, hai gia hỏa này rốt cuộc là cái gì? Sau khi ngụy trang, Diệp Phong cũng nhìn không thấu bọn họ. Ngươi là ai? Thiên tài đồng tử lạnh giọng nói. Ta là ba ba của ngươi. Quả nó là cái gì, chỉ cần là tà ám chính là phải giết. Hắn lấy ra chí bảo Mao Sơn Thanh Huyền Ấn, thúc giục khẩu quyết, một chùm ánh sáng lấp lánh không ngừng lập lòe ở trên Thanh Huyền Ấn. Thanh Huyền Ấn thiên, linh hoàng thủ chấp, thiên khai địa liệt, trường sinh quỷ tiêu, cấp cấp như luật lệnh. Thanh Huyền Ấn huyễn hóa ra một hình ảnh thật lớn, đem tất cả hai người này đều bao phủ lại, đồng thời đột nhiên ép xuống. Thế nhưng không nghĩ tới, hai đồng tử này thế nhưng không né không tránh, liền mạnh mẽ chống đỡ. Dựa theo bình thường mà nói, Thanh Huyền Ấn hẳn là đem hai tà ám này đè ép xuống phía dưới, tiếp theo thu vào bên trong. Nhưng hai tà vật này thế nhưng có thể ngạnh kháng. phát sinh sự tình như vậy. Giải thích duy nhất chính là tà khí của hai yêu vương này tạm thời làm thanh huyền ấn hấp thu không được, cần thiết phải trải qua một đoạn thời gian mới có thể. Diệp Phong không thể ở chỗ này dây dưa được. Hai kẻ gọi là đồng tử này đã có được năng lực cấp bậc yêu vương, càng đừng nói là Quan Âm nương nương giả kia. Thế nào phỏng chừng cũng đến cấp bậc mà. Nếu Diệp Phong vận khí tốt, nói không chừng Diệp Phong có thể gặp phải một ma vương. Thanh huyền ấn, thu! Diệp Phong đem thanh huyền ấn kia thu trở về, đồng thời mũi chân điểm nhẹ, bắt lấy cánh tay của Lâm Tiểu Vũ, thi triển Mao Sơn thần hành bộ chạy đi ra bên ngoài. Ha ha, muốn chạy sao? Không dễ dàng như vậy. Thiên thai đồng tử phát ra tiếng cười ha ha, cảm giác liền ở bên tai của Diệp Phong. Có phải cho ngươi mặt mũi lại không cần hay không? Diệp Phong tức giận mắng một tiếng. Nếu không phải Lâm Tiểu Vũ ở tại đây, hôm nay cần thiết phải đem đám tà ám càn rỡ này một lưới bắn hết. Nhưng là trận chiến đấu này phạm vi lan đến nhất định sẽ rất rộng, khẳng định sẽ tổn thương đến Lâm Tiểu Vũ. Diệp Phong không muốn làm như vậy. Nhưng tà ám này hung hổ dọa người, thật là đem lão hổ như hắn coi như mèo Kitty. Hai đồng tử một trái một phải đột nhiên hướng về Diệp Phong tấn công đến. Phương thức công kích của thiên tài đồng tử là dựa vào trường thương kia, mà tiểu long nữ lại là dựa vào bình ngọc tịnh trong tay vẩy ra giọt nước biến ảo làm ám khí tiến hành công kích. Diệp Phong ôm lấy Lâm Tiểu Vũ, xoay người chuyển hướng, đột nhiên nhảy về phía sau, muốn cho ám khí công kích hướng về thiên tài đồng tử. Nhưng tiểu long nữ kia giống như còn có thể khống chế ám khí, nhanh chóng xoay chuyển hướng về Diệp Phong. Cây thương trong tay thiên tài đồng tử cũng là giống nhau. Tiểu Vũ, nắm chặt! Diệp Phong hô lên một tiếng, không trung trống rỗng, sinh ra một thanh kiếm bằng lôi điện. Diệp Phong mũi chân chỉa xuống đất, đột nhiên nhảy lên. Thanh kiếm lôi điện đâm vào trên trán, Diệp Phong thân hình bùng lên, hóa thành một tia chớp chạy ra khỏi vòng vây của hai người. Cho rằng như vậy là có thể đi sao? Tiểu long nữ quát lớn, bình ngọc tịnh trong tay huyễn hóa ra vô số giọt nước, nháy mắt bao phủ ở bên người Diệp Phong. Khiếu mệnh phong lôi, thần khí trung hòa, phá! Diệp Phong ở sau người vứt ra vô số ngũ lôi phủ, đồng loạt mở ra nổ mạnh, cản trở tầm mắt của thiên tài đồng tử cùng với tiểu long nữ. Chờ khói đặc tan đi, Diệp Phong đã biến mất. Tiểu long nữ tức giận dậm chân một chút nói: Đi, chúng ta trở về làm Quan Âm nương nương điều tra ra vị trí của tiểu đạo sĩ này, trực tiếp đi giết hắn. Chúng ta đi. Thiên tài đồng tử cũng tức giận, ở bên trong tinh thổ cực lạc còn làm cho hắn toàn thân rút lui, bọn họ nào còn mặt mũi gì. Diệp Phong liều mạng bỏ chạy mấy trăm mét, chạy đến phía trên một chỗ vách đá. Thời điểm xác định không có tà ám đuổi theo, Diệp Phong đem Lâm Tiểu Vũ buông xuống, đồng thời nằm ở trên cỏ không ngừng thở phì phò. Tiểu Liêu Manh, ngươi sợ sao? Vì sao không đánh cùng bọn họ? Lâm Tiểu Vũ có chút tức giận nói. Cô cho rằng ta không muốn đánh bọn họ sao? Nhưng cô ở bên cạnh ta, ta căn bản không thể thi triển cái gì. Diệp Phong thở hổn hển nói. Hơn nữa người gọi là Quan Âm nương nương kia vẫn luôn không ra tới. Nếu thời điểm ta toàn lực đối phó hai tiểu đồng tử kia, nàng công kích cô thì phải làm sao bây giờ? Ta không muốn làm cô xảy ra chuyện. Diệp Phong nói thực bình đạm, nhưng ở trong lòng Lâm Tiểu Vũ lại là một trận cảm động. Thì ra tiểu lưu manh này vẫn là lo lắng cho chính mình như vậy. Được rồi, cô để cho ta hít thở một hơi. Khốn kiếp, đến lúc đó cần thiết phải đem món nợ này đòi trở về. Diệp Phong oán hận nói. Đúng vậy, cần thiết phải như vậy. Lâm Tiểu Vũ phụ họa nói. Quan Âm nương nương, ngài chỉ cần nói cho chúng ta biết vị trí của tiểu đạo sĩ kia, chúng ta lập tức liền đi qua giết hắn. Hai đồng tử kia đối với một nữ nhân thần thái trang nghiêm khoan thai, đầu đội bảo quan, thân trên khoác thiên y, thân dưới mặc váy lụa bó sát eo, khuôn mặt cùng với dáng người xinh đẹp khiến cho không ai nhìn ra đây là một con tà ám. Chẳng sợ Diệp Phong dưới tình huống không biết những việc này, chỉ sợ cũng đều sẽ tin tưởng là Quan Âm thật sự dáng thế. Quan Âm nương nương tùy tay vung lên, xuất hiện một giọt nước biến ảo thành màn hình. Bên trên biểu hiện Diệp Phong nằm thở dốc ở trên cỏ, cùng Lâm Tiểu Vũ ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc hắn. Không cần. Quan Âm nương nương cười cười. Hai người các ngươi giết không được hắn. Hắn chạy trốn mệt mỏi, hiện tại đúng là thời cơ tốt để giết hắn. Quan Âm nương nương, ngài không tín nhiệm năng lực của hai người chúng ta sao? Tiểu long nữ nói. Không phải. Quan Âm Nương Nương vẫn như cũ, là một bộ tươi cười. Người biết hắn là ai không? Quản hắn là ai, giết chết hai gã quỷ tướng đầu châu, còn giết chết nhiều thôn dân bên trong tỉnh thổ cường làng như vậy, liền tính là thiên sư cũng phải giết. Thiên tài đồng tử oán hận nói. Các ngươi nói đúng, hắn chính là thiên sư. Quan Âm Nương Nương chỉ hình ảnh Diệp Phong nói. Đây chỉ sợ là thiên sư trẻ tuổi nhất đi. Thiên sư của môn phái nào? Thiên tài đồng tử nghi hoặc hỏi. Mao Sơn. Ha ha ha. Tiểu Long Nữ nở nụ cười. Chính là Mao Sơn bị âm hành nội đấu tiêu diệt kia sao? Quá khôi hài. Thiên sư đơn độc sao? Vậy thì có cái gì không thể giết? Quan Âm Nương Nương, ngài nói cho ta vị trí vách đá này, ta mang theo đầu của hắn lại đây gặp ngài. Cả người chỉ biết hắn là thiên sư đơn độc, lại không biết hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Quan Âm Nương Nương lắc đầu nói. Nói như thế, nếu không phải hắn còn mang theo nữ nhân kia, hôm nay tỉnh thổ cương lạc này chỉ sợ cũng bị hủy ở trong tay của hắn. Các người không phát giác được sao? Hắn cùng các người đối chiến, chiêu số cơ hồ đều dùng chính là chiêu thức phạm vi công kích nhỏ, thậm chí thời điểm tế ra chí bảo Mao Sơn Thanh Huyền Ấn cũng không dám tiến hành công kích chí mạng, mà chỉ là muốn đem các người phong ấn, vì chính là sợ xúc phạm tới cô gái bên cạnh kia. Thật sao? Tiểu Long Nữ sốt ruột một chút. Bọn họ đều là đem Quan Âm Nương Nương tôn thờ, là nàng cho chính mình sinh mệnh, liền tương đương với mẫu thân, đối với lời của nàng nói tin tưởng không thể nghi ngờ. Vậy vì sao ngài không ra tay, vừa lúc có nữ nhân này ngăn trở khuỷu tay của hắn? Thiên tài đồng tử nghi hoặc hỏi. Cô gái này rốt cuộc đối với hắn có bao nhiêu quan trọng ta cũng không biết. Nếu thật sự đem hắn bước cho nóng này, khả năng hôm nay thật sự liền sẽ ngọc nát đá tan. Ta làm nhiều nỗ lực như vậy, không muốn tại thời điểm sắp thành công lại bị hủy trong một sớm. Hơn nữa quyền phát ngôn ở bên phía Bắc Âm Thành còn cần phải dựa vào tinh thổ cực lạc này. Quan Âm Nương Nương trầm ngâm nói. Hắn nhất định sẽ trở lại. Để lúc đó chúng ta có thể chiêu đãi hắn một phen. Tại trước đó cần phải nỗ lực đi câu dẫn càng nhiều hồn phách lại đây sinh sản quỷ anh. Nghiệp lớn sắp thành, chờ thêm một đoạn thời gian, đừng nói một thiên sư Mao Sơn nho nhỏ, liền tính là Tam Thanh tới cũng không thể làm khó dễ được ta. Thiên tài đồng tử cùng với Tiểu Long Nữ cùng lĩnh mệnh. Sau khi Quan Âm Nương Nương nhìn hai đồng tử ra ngoài, không khỏi cười lạnh một tiếng. Thiên sư Mao Sơn thực sự có ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn người rốt cuộc có bản lĩnh lớn bao nhiêu. Diệp Phong điều tức một trận, rốt cuộc cảm giác được khôi phục lại, mang theo Lâm Tiểu Vũ về tới Trần Gia Thôn. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Bằng không ta trước tiên rời đi, chính người đi đem bọn họ toàn diệt. Lâm Tiểu Vũ có chút lo lắng nói. Hiện tại đi, vậy không phải chui đầu vô lưới sao? Diệp Phong than một tiếng. Chúng ta vừa rồi xem như đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, nhưng hiện tại muốn đi khẳng định là phòng bị thật mạnh. Tiêu diệt tinh thổ cường lạc kia nào có đơn giản như vậy? Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ khiến cho bọn họ tiếp tục câu hồn sao? Lâm Tiểu Vũ vội kêu lên. Nếu bị ta phát hiện, liền không có khả năng làm cho bọn họ tiếp tục câu hồn. Diệp Phong nhìn Liệt Đầu Sơn kia nói. Quan Âm Nương Nương kia thủ đoạn câu hồn rất đơn giản, chính là hình thức tuyên truyền gián tiếp, hơn nữa đạt được tín nhiệm của một người, sau đó làm người này lại đi trợ giúp nàng tiếp tục câu hồn. Chỉ cần tại phụ cận Liệt Đầu Sơn thiết kế kết giới, làm quỷ hồn không có cách nào tự do ra vào, thủ đoạn câu hồn này liền có thể phá. Vậy Quan Âm Nương Nương kia phát hiện thì phải làm sao bây giờ? Cái kết giới này có thể không gì phá nổi sao? Lâm Tiểu Vũ đưa ra cái nghi vấn này không phải không có đạo lý. Nếu chỉ là trận pháp đơn thuần hạn chế hồn phách ra vào, sao có thể ngăn trở một tà ám cấp bậc ma vương? Phát hiện đương nhiên là tốt nhất. Diệp Phong cười một chút nói. Nếu bọn họ muốn mạnh mẽ phá trận, vậy phải ở bên ngoài Liệt Đầu Sơn cùng với ta khai chiến. Không có nước sông Vong Xuyên cùng với địa hình âm khí đặc thù kia dựa vào, thực lực của bọn họ sẽ giảm xuống rất lớn. Mà nếu muốn bài trừ trận pháp của ta, nhất định phải đi đến chỗ trận pháp. Điểm này thật ra không cần lo lắng. Hiện tại ta tự hỏi là làm như thế nào mới có thể đưa bọn họ một lưới bắn hết. Thực rõ ràng bọn họ tuyệt đối không đơn giản là lấy quỷ anh cung cấp nuôi dưỡng mấy huyết thi kia, sau lưng khẳng định có mưu lớn hơn nữa. Chuyện này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn, trước tiên bày trận rồi lại nói. Diệp Phong lôi kéo Lâm Tiểu Vũ bắt đầu xoay quanh tại liệt đầu sơn, dùng bước chân đo đạc khoảng cách, sau đó tìm đến 8 vị trí trong bát quái. Sau khi đánh dấu, bắt đầu chuẩn bị tài liệu. Cô ấy vào trong thôn, nhìn xem có thể tìm được mấy thứ này hay không. Diệp Phong đối với Lâm Tiểu Vũ nói. Đồ vật trên người hổ, ngựa, sư tử, voi, hiêu, rùa, hoặc là ba loại thực vật là cây mẫu đơn, mai, trúc, hoặc là đồ vật giống như kiếm gỗ đào, kính bát quái liền càng tốt. Ngươi thật là đem ta coi như đạo đồng mà sai xử sao? Lâm Tiểu Vũ chừng hắn một cái nói. Trước kia đều là mập mạp làm loại chuyện này, hiện tại hắn không ở đây, chỉ là có thể dựa vào cô. Diệp Phong hắc hắc nói. Vậy vì sao ngươi không tự mình đi làm? Ta cần phải canh giữ ở nơi này, nếu có quỷ hồn muốn trốn ra bên ngoài hoặc là đi câu hồn, ta có thể trực tiếp đem nó diệt sát. Diệp Phong nói đúng tình hợp lý. Được, xem như ngươi lợi hại. Lâm Tiểu Vũ oán hận nói, xoay người xuống núi, đi tới trong thôn tìm kiếm mấy thứ này. Diệp Phong ngồi dưới đất đả tọa, đem cương khí của chính mình phóng thích đến lớn nhất, đem cả tòa núi đều bao phủ lại, phòng ngừa có quỷ hồn chạy thoát. Quan Âm nương nương, tiểu đạo sĩ kia đang muốn thị uy sao? Thiên tài đồng tử cảm giác được cương khí chung quanh, tức giận nói. Để ta đi giết hắn. Đúng vậy, ta và ngươi cùng đi. Tiểu Long Nữ cũng thập phần phẫn nộ. Tiểu tử này thật ra có vài phần đạo hạnh. Quan Âm nương nương cười cười. Hai người các ngươi không nên gấp gáp động thủ. Hiện tại đại sự sắp thành, thực lực của chúng ta cần thiết phải bảo tồn. Lại nói, không phải còn có một ít pháo hôi sao? Trước tiên thả ra đi thôi. Ngài muốn nói những người tới từ Bắc Âm Thành cùng với huyết thi kia sao? Đúng vậy, đi làm đi. Vâng. Thiên tài đồng tử khẽ cắn môi. Chờ làm xong đại sự, nhất định phải lấy mạng của đạo sĩ kia. Hiện tại trước tiên đưa tới một chút pháo hôi cho hắn khai vị. Tiểu Long Nữ, thừa dịp những pháo hôi đó không ở đây, người đi giúp ta tìm tới 20 hồn phách nam nữ lại đây, đồng thời nói cho những người may mắn hiện tại còn tồn tại ở tịnh thổ cực lạc, nếu muốn tiếp tục sinh hoạt như thiên đường này, liền mau chóng sinh con, đồng thời làm những người sắp tiến vào ngày sinh dự tính trước tiên sinh sản. Nói như vậy, số lượng quỷ anh hẳn là đủ rồi. Quan Âm nương nương dặn dò xong, hai đồng tử kia lĩnh mệnh rời đi. Ánh mắt nàng nhìn về phía nơi xa. Sau khi đại sự thành công, giết một thiên sư cũng đủ để chứng minh thực lực của chính mình. Phong Vi tử, ngươi tới thật là đúng thời điểm. Thời điểm Diệp Phong khoanh chân đả tọa, Lâm Tiểu Vũ đã trở lại, không riêng mang về tới đồ vật, còn có rất nhiều thôn dân của Trần Gia Thôn. Diệp Phong sửng sốt một chút. Làm cô trở về lấy đồ vật, vì sao lại mang theo một đoàn du lịch ngắm cảnh lại đây? Ngươi để cho bọn họ cùng ngươi nói đi. Lâm Tiểu Vũ vẻ mặt đau đầu, nhìn về phía những thôn dân của Trần Gia Thôn. Diệp Phong đúng không? Nói chuyện chính là trưởng thôn. Ngài muốn mấy thứ này, trong thôn thật ra có một ít, nhưng ngài lấy tới làm cái gì? Nơi đó thật sự có Quan Âm nương nương sao? Không phải Quan Âm nương nương, mà là tà ám. Lại nói chúng ta dùng tiền mua, các người cần thiết phải lại đây sao? Mọi người không phải là tò mò sao? Thôn trưởng ngượng ngùng nói. Hơn nữa trong thôn đều đã chết nhiều người như vậy, đều muốn nhìn một chút ngài bắt quỷ như thế nào, cũng là cho mọi người ăn một viên thuốc an thần. Diệp Phong minh bạch, thôn trưởng này là muốn duy trì ổn định, hiện tại người trong thôn chết quá nhiều, khiến cho nhân tâm hoảng sợ. Nếu mọi người có thể tận mắt nhìn thấy tám xa lưới, khẳng định cảm giác sợ hãi sẽ tiêu trừ không ít. Bất quá chuyện này có thể tùy tiện xem sao. Cả người coi như bắt quỷ là diễn kịch sao? Rất nguy hiểm có biết không? Diệp Phong vẻ mặt hắc tuyến. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài, lại còn sẽ bảo trì ở trong khoảng cách an toàn, tuyệt đối không vượt qua lôi trì một bước. Thôn trưởng lời thề son sắt bảo đảm, đồng thời những thôn dân đó cũng là đồng loạt bảo đảm. Diệp Phong thở dài, người tới cũng tới rồi, không có khả năng đuổi đi bọn họ, Vừa lúc bọn họ đến còn có thể đem uy lực của bát dương trận phóng thích đến lớn nhất. Cả người đều mang đến thứ gì? Diệp Phong hỏi. Những thôn dân đó bắt đầu đem đồ vật mà chính mình mang đến, giống như hiến vật quý đem ra. Còn đừng nói, thật sự đều rất phù hợp. Có mai rùa, da ngựa, mẫu đơn, vân vân. Diệp Phong chọn lựa 8 hán tử tinh tráng, làm cho bọn họ vây quanh đứng ở vị trí mà chính mình đã đánh dấu. Đồng thời trên người 8 hán tử kia đều đeo mệnh hồn linh của Diệp Phong. Sau đó Diệp Phong lại tìm 8 hán tử tinh tráng khác đi cùng bọn họ, thay phiên đứng ở chỗ mắt trận, để phòng ngừa bọn họ nhàm chán. Tiểu Lưu Mạnh, không phải dùng đồ vật liền có thể sao? Vì sao còn làm người đi qua? Lâm Tiểu Vũ khó hiểu hỏi. Ta bố trí trận pháp gọi là bát dương trận, kỳ thật còn được gọi là kim trung cháo. Nguyên bản là một loại trận pháp phòng ngừa ác quỷ hoặc là xúc vật nhập thể, có điểm cùng loại với mượn dương, làm 8 người sống đứng ở trên mắt trận, mỗi người đều có được toàn bộ lực lượng của bát dương trận, tương đương với dùng dương khí của 8 người tới bảo hộ 8 người này. Nhưng là cái trận pháp này trừ bỏ có thể dùng để hộ thể, còn có thể dùng để phòng ngự, lấy dương khí phòng ngừa quỷ hồn ra ngoài. Lúc ấy chúng ta chỉ có 2 người, cho nên suy nghĩ mấy loại động thực vật có dương khí tương đối đủ, có thể thay thế dương khí của 8 người sống kia. Nhưng hiện tại nhiều người như vậy, không cần thường là uổng phí, làm cho bọn họ mang theo những đồ vật chứa nhiều dương khí đứng ở mắt trận. Uy lực của bát dương trận này có thể tăng theo bội số, quỷ hồn kia càng không có khả năng chạy thoát. Bọn họ có thể có nguy hiểm hay không? Giới của ngọn núi này lớn như vậy, khoảng cách mỗi người lại quá xa. Lâm Tiểu Vũ là cảnh sát, đương nhiên đem an nguy của quần chúng nhân dân đặt lên hàng đầu. Cô hãy yên tâm, trận pháp tuy rằng lớn, nhưng chỉ là phòng ngừa quỷ hồn rời khỏi trận, không có gì nguy hiểm. Hơn nữa trên người bọn họ có mệnh hồn linh của ta, xuất hiện nguy hiểm ta dùng Mao Sơn thần hành bộ đi qua cũng không cần thời gian bao lâu. Lúc này Lâm Tiểu Vũ mới yên lòng. Chờ đem hết thảy những việc này đều làm xong, Diệp Phong ngồi ở dưới đất bắt đầu tự hỏi nên làm như thế nào đối phó Quan Âm Nương Nương. Nếu thật sự muốn đem tỉnh thổ cương lang này hoàn toàn hủy diệt, chỉ bằng vào lực lượng của chính mình khẳng định không được. Ngược lại không phải đánh không lại, mà là nếu có người muốn chạy trốn, hắn căn bản không thể chú ý đến. Mà Diệp Phong còn có thể tìm ai? Nhà họ Quan dung chuyển cũng không biết bình phục hay chưa. Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh tất cả đều liên hệ không được, hắn cũng không biết tìm ai. Kỳ thật quan sát đến phương thức công kích của tiểu long nữ kia, Diệp Phong thật ra có một người được chọn tuyển hảo, Bùi Yên Nhi. Tiểu long nữ là dùng giọt nước trong bình ngọc tịnh hóa thành ám khí công kích, mà phàm vật lưu hình của Bùi Yên Nhi cùng với thứ này tương đồng. Thậm chí nói tới công lực hóa nước thành vật, hóa vật thành nước, trên thế gian này khẳng định không có bất luận một tám nào có thể vượt qua được truyền nhân phàm vật lưu hình. Làm nàng lại đây không có gì tốt hơn. Nhưng Bùi Yên Nhi có thể lại đây sao? Lần trước tuy rằng chính mình giúp bọn họ tóm được Thái Âm U Huỳnh, nhưng cũng là vững chắc hố các nàng một món. Bất quá thế nào cũng phải thử xem, mọi người đều là người trong đạo môn, sự tình an ổn thế gian này, nói vậy các nàng không thể thoái thác. Diệp Phong trái lo phải nghĩ, cầm di động gửi cho Bùi Yên Nhi một tin nhắn khẩn. Ta ở Trần Gia Thôn tại thành phố Tân Hải gặp một chút phiền toái, tám này đã tàn hại vô số chúng sinh, cô có thể lại đây giúp ta một chút hay không? Âm đức chia đều. Diệp Phong gửi qua trong nháy mắt, Bùi Yên Nhi liền trả lời hai chữ: cút đi. Diệp Phong còn chưa từ bỏ ý định. Đây chính là sự tình cứu vớt thiên hạ chúng sinh, cùng lắm thì âm đức chia 46. Cút đi. Bùi Yên Nhi vẫn như cũ trả lời, chẳng qua dấu chấm câu đã biến thành dấu chấm than. Phân chia 37. Diệp Phong cắn răng nhắn ra mấy chữ này. 19. Đây là Bùi Yên Nhi dùng công phu sư tử ngoạm. Cô nàng này khẳng định là trả thù chính mình. Lúc trước bắt Thái Âm U Huỳnh muốn phạm vật lưu hình các nàng bỏ ra nhiều âm ti quỷ như vậy, đại trưởng phu há có thể cúi đầu? Chẳng qua vì thiên hạ chúng sinh, Diệp Phong vẫn là bất đăng sĩ trả lời một tiếng. Được. Bùi Yên Nhi trả lời ngắn gọn như cũ, liền chỉ có 3 chữ: chờ xem đi. Diệp Phong bất đắc dĩ, xem ra nàng muốn lại đây hay không còn phải tự hỏi một trận, là trông cậy vào không được. Hắn chỉ có thể tự hỏi còn có thể tìm kiếm được ai. Đang lúc này, một trận âm khí mênh mông bỗng nhiên hướng về hắn đánh úp lại. Diệp Phong đột nhiên đứng lên, nhìn về phía hồ nứt ở liệt đầu sơn. Tình cảnh trong tầm mắt không khỏi làm cho hắn hít ngược một hơi khí lạnh. Ước chừng 20 quỷ tướng đầu trâu mang theo 50 huyết thi đang lắc lư lảo đảo hướng về Diệp Phong đi tới. Quan Âm nương nương này ra tay thường là mạnh bạo. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.